Kim bài bảo phiêu, chương 103, cả thế giới này anh là to nhất. Góc truyện audio.com. Trong phòng để đồ, quần áo của Lai được sắp xếp đầy đủ cho bốn mùa. Giày và các loại phụ kiện cũng đầy đủ mọi thứ, nghĩ đến lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn cái này cũng muốn mang cái kia cũng muốn mang, kết quả bị kênh quảng lại gần hết. Lấy lý do là vì thể tích phi hành khí có hạn. Bên phòng điều khiển vẫn còn rất nhiều chỗ mà. Lai cãi lại, toàn bộ phi hành khí còn không to bằng phòng để quần áo của em. Tên cố gắng thuyết phục, bảo bối, chúng ta đi du lịch, không phải dọn nhà, mang theo đồ dùng cần thiết là đủ rồi. Sau này nếu cần thì mua thêm cũng được. Lai cầm trong tay cái áo sơ mi hoa hòe loè loẹt. Vô tội nhìn y, suýt hát, cái áo này cả thế giới chỉ có một cái thôi, muốn mua nữa cũng không mua được, sợ Ken không tin, hắn còn vạch cả cổ áo ra, anh nhìn đi, đây là nhà thiết kế tự thêu tên lên đấy, Ken bất đắc dĩ, được rồi, mang cái này đi, suýt hát, còn cái này nữa, Ken khoanh tay trước ngực nhìn Lai ôm một đồng quần áo lớn, mặt không cảm xúc, tôi cảm thấy tôi đi một mình thì tốt hơn. Lai cười ha ha, tiện tay đem thứ gì đó trong tay ném sang. Sweet heart, thật hoài niệm quãng thời gian lúc trước chúng ta mới bắt đầu gặp nhau. Ngày nào anh cũng lải nhải câu này. Hắn chớp chớp mắt, đắc ý nói, tôi biết anh yêu tôi mà. Tên thế mới biết mình đang bị hắn trêu. Lạnh nhạt bỏ lại một câu nhàm chán rồi đứng dậy xoay người đi. Lai nhào lên lưng y, mặt dày nói. Sweet heart, chúng ta đi một vòng quanh Oma đi, bây giờ chính phủ tự lo thân còn không xong, không rảnh đâu mà đuổi giết chúng ta, đi đi mà, không đi, tôi muốn đi ngủ, sweet heart, sao anh lại nhỏ mọn thế hả, chỉ đùa một chút đã giận, tôi chính là nhỏ mọn như thế đấy, sweet heart, được rồi mà, đi đi nha, nha nha nha, trên tay Ken nổi lên một tầng da gà. Cuối cùng vẫn bị Lai tha ra cửa, vì mọi hoạt động chống đối chính phủ vẫn diễn ra trên chính trường. Nên Oma nhìn bề ngoài vẫn rất yên bình, màn đêm bao phủ xuống một màu đen đặc, cửa hàng cửa hiệu san sát nối tiếp nhau, dòng người đến đi đi trên lòng đường so với trước đây đã chỉ còn một nửa. Nhưng so với mặt bằng xã hội chung, cảnh tượng này có thể coi như là vô cùng sầm uất rồi. Lai cảm thán, tư tưởng của dân Oma thoáng thật, Ken tiếp lời, trừ khi chiến tranh đánh tới cửa nhà, còn không bọn họ nhất định vẫn sẽ ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Thật không biết nên coi đây là khuyết điểm hay ưu điểm nữa. Đây là chủ nghĩa hưởng thụ bẩm sinh, Lai chỉ một câu lạc bộ thoát y vũ tên là Black Rose ở bên kia đường. Hưng phấn nói, sweet heart, chúng ta vào thử đi, Ken không nhịn được cười. Đêm trước khi kết hôn, phụ nữ thường đến đây để mở tiệc độc thân, tìm giai thác loạn một đêm. Bảo bối, em cũng định gia nhập với bọn họ à? Lai lôi kéo y vào trong. Tôi tự chuẩn bị giai rồi. Đột nhiên, Ken dừng bước, quay mạnh đầu lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Lai nghi hoặc dừng lại theo. Sweet heart, sao thế? Ken đăm chiêu lắc đầu. Không có gì, Black Rose là câu lạc bộ thoát y vũ. Quang cảnh bên trong đương nhiên cũng không tốt đẹp gì. Ánh đèn chớp nháy liên tục khiến người ta lóa mắt, khác hoàn toàn so với những nơi Lai từng đi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này. Chỉ cần bầu không khí đủ hay thì ok hết. Ba người đàn ông trên vũ đài đều phải cao hơn 1m8. Mặt mũi nhìn có vẻ na ná nhau. Bắp đùi cường tráng bị bó chặt như sắp xé toạc lớp quần dài. Cơ bắp cả người cuồn cuộn sáng bóng như bôi dầu. Có người phụ nữ đứng sát bên dưới bạo gan hét lên cho tôi liếm một cái đi. Một trong ba vũ công nam thật sự khom người xuống, cho người phụ nữ kia liếm một cái lên cơ ngực vạm vỡ của mình. Tiếng gào thét của chị em phụ nữ kinh khủng đến độ sắp lật tung cả nóc nhà. Lai luồn tay vào trong áo sơ mi của Ken. Lén lút sờ sờ cơ ngực y, vẻ mặt như sắp sửa quăng luôn cả y lên sàn biểu diễn. Liếm môi híp mắt lẩm bẩm, "Sweet heart, anh cũng cho tôi liếm một cái đi." Ba vũ công nam đi vòng quanh vũ đài vài vòng, sau đó từ từ cởi khuy quần dài, kéo khóa, một loạt động tác chậm vô cùng. Một giây sau, bọn họ đột nhiên cởi quần dài đá sang một bên. Cả người từ trên xuống dưới chỉ còn lại độc một cái quần lót màu trắng. Dưới lớp quần mỏng manh căng phồng, tiếng gào thét thậm chí còn khủng khiếp hơn ban nãy. Hai mắt Lai lập lòe phát sáng nhìn chằm chằm ba vũ công nam. Ghé sát vào tai Kên tặc tặc lưỡi. Sweetheart, nhìn kia, chắc là phải nhét cả đống bông vào trong. Nếu không làm sao mà to thế kia được. Tâm tình lúc này Kên cực kỳ khó chịu. Không đáp lời hắn, tiếp theo mới là màn kịch tính nhất của đêm nay. Các chị em vung tiền như mưa. Ba vũ công nam sẽ lần lượt đi vòng vòng quanh vũ đài cho chị em bên dưới sờ mó hôn hít. Cuối cùng được nhét vào cả quần lót một đống tiền bower. Hai mắt Lai lập lòe đến độ sắp bắn ra tia laser. Sweetheart, anh có mang tiền không? Sự nhẫn nại của Kên chính thức gãy vụn, kéo Lai đến chỗ một cánh cửa nhỏ. Ổ khóa trên cửa đã rỉ sét, y lấy báng súng đập mạnh một phát, dứt khoát đập nát khóa, đẩy cửa kéo Lai vào áp hắn lên sau cửa. Đôi môi nóng rực thô bạo đè xuống. Lần đầu tiên thấy Kên biểu hiện ra ghen tuông và dục vọng chiếm hữu điên loạn như thế. Lai cười đến không khép miệng lại được, bị y bạo lực đè ra hôn vẫn cứ cười. Vừa cười vừa vòng tay qua ôm cổ Kên. Đây có lẽ là phòng thay quần áo của vũ công. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt liếc về phía một phòng thay quần áo đang mở cửa. Đứt quãng nói, sweetheart vào trong kia, Kên mắt điếc tai ngơ. Vẫn tiếp tục gặm cắn từ môi xuống cằm Lai. Hai tay siết chặt mông hắn. Nhiệt tình đến kỳ dị. Bên ngoài phòng thay quần áo truyền đến tiếng nam nữ cười đùa. Quần dài của Lai đã bị y cởi mất. Tim hắn đập dồn dập trong khoang ngực. Tưởng chừng như chỉ một giây sau sẽ nhảy ra ngoài. Ngay trước lúc những người kia bước vào. Kên nhấc cả người hắn lên bế vào phòng thay quần áo nhỏ. Nhanh chóng đóng cửa lại. Y kéo cao áo phông của Lai, vùi đầu thô bạo cắn xé làn da hắn, hai tay không rảnh rỗi nhanh chóng tự cởi thắt lưng của mình. Nhẹ giọng hỏi, sợ sao, tiếng tháo thắt lưng phát ra người bên ngoài rõ ràng nghe được. Nhưng chắc đều chỉ nghĩ là ai đó đang thay quần áo bên trong. Trong đôi mắt xanh thẳm của Lai chứa đầy ham muốn, cũng thấp giọng cười, kích thích chết đi được, Kên kéo tay hắn xuống hạ thân mình. Nơi đó đã có phản ứng. Lai cố nén cười, sweetheart, hôm nay anh cục xúc quá đấy. Mấy người bên ngoài đại khái cũng đoán được bên trong đang làm gì. Trêu chọc vài câu rồi nhanh chóng kéo nhau đi. Kên cười gằn, con ngươi màu khói chất đầy áp bức và dục vọng. Lai ra đầu run lên. Ha ha cười khan vài tiếng. Sweetheart, tôi nói sai rồi, bọn họ ai cũng không to bằng anh. Cả thế giới này anh là to nhất. Còn chưa nói xong, hắn đã bị Kên lật úp lại, nửa bên mặt dán trên cánh cửa sắt lạnh lẽo, muốn động đậy cũng không được. Đến tận lúc giải quyết xong, Lai vẫn y như cũ giữ nguyên một tư thế, mặt và eo đã tê đến không còn cảm giác, chính thức rơi vào tình trạng bại liệt lâm sàng. Lúc ra khỏi Black Rose, hai chân hắn mềm oặt như bún, trên mặt vẫn đỏ bừng như xuất huyết. Bị gió lạnh tạt thế nào cũng không tỉnh táo được. Đang đi, Kên lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm góc đường. Trong góc đường tối tăm ngoại trừ ánh đèn đường trơ trọi thì chẳng có một ai. Lai đi chậm lại, sweetheart, sao thế, không có gì. Kên vừa nói vừa bước lên ôm lấy vai hắn. Trở về nhà, cách chương.